Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, thứ 879 chương càng là si tình, mê tâm cổ tác dụng càng lớn. Long Tâm Nguyệt lần đầu tiên bị loại này không nhìn, dù là nàng tính khí lại rộng lượng, lúc này cũng có chút lúng túng, huống chi ở đây còn có hạ nhân ở, có lẽ là không có thấy đi. Long Tâm Nguyệt ở trong lòng an ủi mình, sau đó sắc mặt bình tĩnh về tới chỗ ngồi của mình. Thật giống như vừa chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường. Nguyệt Thanh Ảnh còn không nói chuyện, Quân Hàn Nguyên lạnh lùng con ngươi rơi vào nàng trên vai. Chỗ đó còn có lờ mờ mấy phần vết máu, người bị thương, mẫu hậu không có việc gì, một ít bị thương ngoài ra. Đã nhượng Vân Sơ y trị, Nguyệt Thanh Ảnh đơn giản đạo. Quân Hàn Nguyên chân mày lại nhăn được sâu hơn. Hắn tin Vân Sơ trị liệu thuật, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ nhìn thấy mẫu hậu thụ quá thương. Lúc này quanh thân lạnh ý mạnh hơn, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp quét về phía Long Tâm Nguyệt. Long Tâm Nguyệt vừa thấy Quân Hàn Nguyên chiều nàng xem tới. Trên mặt lập tức lộ ra một mặt vui mừng đúng mức tươi cười. Thiếu cung, nàng nói vừa mới mở miệng, liền bị Quân Hàn Nguyên lạnh lùng cắt ngang. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ân, thiếu cung chủ, ý của ngài là, Long Tâm Nguyệt đột nhiên có chút làm không hiểu Quân Hàn Nguyên trong lời nói ý tứ. Quân Hàn Nguyên con ngươi trung lạnh ý càng sâu, sâu không thấy đáy con ngươi đen trung lờ mờ hàm một tia sơ sắc tiêu điều ý. Mẫu hậu bị thương. Các ngươi ở này ngồi, không biết muốn hầu hạ mẫu hậu hồi tẩm cung nghỉ ngơi. Quân Hàn Nguyên thanh âm lạnh như băng, tựa trời băng đất tuyết trung rét lạnh nhất bông tuyết, rét thấu xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bản tọa lưu các ngươi ở thần trong cung gì dùng? Nghe nói, không chỉ là Long Tâm Nguyệt sửng sốt, liền ngay cả Nguyệt Thanh Ảnh đều có chút trợn tròn mắt. Uyên Nhi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Long Tâm Nguyệt, hắn này có ý gì? Hóa ra là tương nàng trở thành Vân Tiêu Thần Điện trung hầu hạ Nguyệt Thanh Ảnh thị nữ không? Long Tâm Nguyệt thiếu mặt cứng ngắc, dường như có chút khó coi, lại dường như muốn gắng hết sức duy trì thuộc về tôn chủ chi nữ phong độ. Bởi vậy trong lúc nhất thời thoạt nhìn có chút vặn vẹo. Nguyệt Thanh Ảnh ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói. Uyên Nhi, ngươi chớ nên hiểu lầm, Long cô nương bất là của ta thị nữ, nàng là tiên thần cư Long tôn chủ con gái Long Tâm Nguyệt cô nương, Quân Hàn Nguyên. Nguyệt Thanh Ảnh lại nói với Long Tâm Nguyệt, Long cô nương đừng muốn chú ý, bởi vì ta bên mình từ trước đến nay chỉ có thị nữ. Cho nên Uyên Nhi mới có thể tương ngươi lầm cho rằng. Thực sự là không có ý tứ, lời tuy như vậy. Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng lại phi thường ác liệt muốn cười. Long Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Không quan hệ, Tâm Nguyệt cùng thiếu cung chủ thứ cho không nhận thức, thiếu cung chủ lại nóng ruột phu nhân ngài. Nhận sai cũng là về tình thì có thể lượng thứ, Long Tâm Nguyệt thị nữ lại có một chút muốn vì Long. Tâm Nguyệt bênh vực kẻ yếu. Này Quân Hàn Nguyên rốt cuộc là cái gì ánh mắt a? Nhà nàng tiểu thư như thế thân phận tôn quý, toàn thân cao thấp đâu thoạt nhìn giống cái hạ nhân, tượng cái thị nữ, liền quả thực chính là đang vũ nhục. Quân Hàn Nguyên biết mình nhận lầm người sau, trên mặt thần sắc cũng không có thay đổi gì, mà đối hỏi lại Nguyệt Thanh Ảnh, hầu hạ ngươi nhân, Nguyệt Thanh Ảnh đạo, bất quan chuyện của bọn họ, việc này không giống bình thường. Cho nên ta liền ở chỗ này chờ ngươi, tài năng ở Nguyệt Thanh Ảnh trong miệng ra không giống bình. Thường cái từ ngữ này, xem ra chuyện này khủng bố xa không có đơn giản như vậy. Quân Hàn Nguyên trong lòng lập tức có đế, mày kiếm nhăn lại, Long Tâm Nguyệt nói, Tâm Nguyệt cũng là vừa ly khai Vân Tiêu Thần Điện, liền nghe nói phu nhân và Vân Sơ cô nương bị đâm. Cho nên vội vội vàng vàng gấp trở về. Muốn nhìn một chút có cái gì Tâm Nguyệt có thể giúp được thượng bận địa phương. May mắn phu nhân bình an vô sự, Nguyệt Thanh Ảnh ra cười thịt không cười. Long cô nương có ý, bất quá thích khách này phi thường lợi hại, ngay cả ta đô không phải đối thủ. Long cô nương còn là cẩn thận một chút vì hảo. Long Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn Quân Hàn Nguyên. Đưa hắn hậu trên lưng có vết máu. Tâm tư khẽ động, chậm rãi nói, Tâm Nguyệt thấy thiếu cung chủ trên lưng có vết máu. Thế nhưng bị thương, Tâm Nguyệt là đất, mộc song hệ hồn thể. Mộc hệ trị liệu thuật cũng có chút sở thành. Để Tâm Nguyệt vì thiếu cung chủ thuận tay trị liệu dưới đi, Long Tâm Nguyệt sở dĩ ở chư thần đại. Lục nổi danh, thứ nhất là bởi vì thân phận của nàng. Thứ hai cũng là bởi vì của nàng song hệ hồn thể thiên phú. Bởi vì song hệ hồn thể ở thế giới này thực sự quá ít. Bất quá, từng mộc hệ hồn thể là một không có gì dùng hồn thể. Long Tâm Nguyệt cho tới bây giờ đô không muốn làm cho nhân biết nàng còn có một mộc hệ hồn thể. Cũng không thích người khác ở nàng trước mặt nhắc tới mộc hệ. Nàng tương mộc hệ hồn thể vứt bỏ ở một bên, nỗ lực tu luyện thổ hệ hồn lực, có lẽ là bởi vì song hệ hồn thể thiên phú nguyên nhân. Nàng tu luyện khởi thổ hệ hồn lực thời gian, tiến bộ phi thường mau, ngắn hơn 50 năm, liền trở thành thượng vị thần. Mãi đến 5 năm trước, mộc hệ hồn thể quật khởi, Long Tâm Nguyệt mới mãi đến mộc hệ hồn thể vẫn còn có như thế nghịch thiên tác dụng. Thế là nàng cấp tốc tương mộc hệ hồn thể tu luyện, cũng hoàn toàn mới chuyên nghiên trị liệu thuật, sau của nàng thanh danh liền càng là đại thịnh. Song hệ hồn thể, không chỉ có thể công kích, còn có thể trị liệu, cứng rắn tương thực lực của nàng tăng lên một đẳng cấp. Long Tâm Nguyệt cũng không lại cấm kỵ ở trước mặt người khác nhắc tới chính mình có mộc hệ hồn thể. Trái lại còn thường xuyên tương mình là thổ mộc song hệ sự tình vô tình hay cố ý báo cho biết người khác, chỉ là, nghe thấy Long Tâm Nguyệt nói nàng có mộc hệ hồn thể thời gian. Nếu không phải băn khoăn chính mình ung dung hào hoa thân phận, Nguyệt Thanh Ảnh thật muốn đảo lộn một cái bạch nhãn, có mộc hệ trị liệu lực hình như rất kiêu ngạo bộ dáng. Kia lại như vậy, chẳng lẽ không biết này mộc hệ trị liệu lực còn là ta con dâu phát minh ra tới không? Lão nương con trai còn phải dùng tới ngươi trị liệu. Thật muốn so với trị liệu lực, sợ rằng ngay cả ta con dâu một đầu ngón tay đô thua kém đi. Có biết hay không lão nương này hữu cánh tay chặt đứt? Vân Sơ cấp đón về có hay không? Đắc sát, Long Tâm Nguyệt lại không biết Nguyệt Thanh Ảnh ý nghĩ trong lòng. Nàng chiều Quân Hàn Nguyên đi đến, đang muốn thay Quân Hàn Nguyên chữa thương. Cổn, một đạo như cửu u trong địa ngục truyền đến thanh âm ở Long Tâm Nguyệt vang lên bên tai. Sau một khắc, một đạo hỏa lãng ở nàng bên chân bốc cháy lên. Long Tâm Nguyệt vô ý thức vội vã hậu lùi lại mấy bước. Mới tránh được ngọn lửa, trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng phiết nàng liếc mắt một cái, trong mắt mang theo cảnh cáo. Mười thước Long Tâm Nguyệt, ngoặc kép chấm chấm, đây là ở cảnh cáo nàng không cho phép tới gần hắn mười thước phạm vi. Nguyệt Thanh Ảnh mặt mang áy náy, trong mắt lại chút nào không có gì tỏ vẻ đạo, không có ý tứ a Long cô nương, Uyên Nhi từ nhỏ đã có như thế mau bệnh, hy vọng ngươi chớ để ý. Long Tâm Nguyệt cảm thấy rất khó kham. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng bài trừ nở nụ cười, không quan hệ. Xem ra thiếu cung chủ cũng không thái hoan nghênh Tâm Nguyệt. Đã phu nhân không có việc gì, Tâm Nguyệt liền cáo từ trước, Nguyệt Thanh Ảnh tự nhiên sẽ không lưu nàng. Long Tâm Nguyệt trầm mặt đi, ra Vân Tiêu Thần Điện, thị nữ cũng nhịn không được nữa mắng lên, người nào mà đây là, tiểu thư còn không hiếm lạ hắn đâu. Long Tâm Nguyệt sắc mặt đã khôi phục bình thường. Thản nhiên nói, Quân Hàn Nguyên loại này nhân, khó đối phó, lại dễ đối phó. Thị nữ nghi ngờ nói, tiểu thư ý là, Long Tâm Nguyệt ngữ khí lạnh xuống, Giao Trì Trang đã từng có một vật, tên là Mê Tâm Cổ, người còn nhớ không? Thị nữ giật mình, Mê Tâm Cổ, chỉ cần chung Mê Tâm Cổ nhân, sẽ tự động tương hạ cổ người nhìn thành người mình yêu nhất. Sau đó vĩnh viễn say đắm của nàng cái kia Mê Tâm Cổ. Đối, Long Tâm Nguyệt thản nhiên nói, ta nghĩ dùng đã lâu rồi, chỉ là vẫn không có mục tiêu mà thôi, hiện tại. Mục tiêu đã có, đã Quân Hàn Nguyên là cái như thế người si tình, đang cùng nàng ý không phải. càng là si tình, mê tâm cổ tác dụng, càng lớn đâu. Hết chương.